Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 726 hư không hắc đàm tội vũ trụ. Ở lăng liệt trong ánh đao, thân thể của Đồ Dạ cùng tâm tư đều đang từ từ tan vỡ. Tiêu tan, hắn muốn nói cái gì, lại cảm thấy linh hồn đang ở sụp đổ, liền nửa cái chữ đều không nói ra được. Thời khắc này, hắn chân thiết ý thức được, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của Mã Nhiên. Đáng tiếc, Mã Nhiên ra tay chớp mắt, liền bóp chết Đồ Dạ tất cả tiếp tục sống sót độ khả thi. Thực lực của ngươi không ra sao, đào mạng bản lĩnh nhưng là cực cường. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nhấn chìm với trong ánh đao Đồ Dạ, chí cao chi phối giả trở xuống. Ở bảo mệnh năng lực phương diện, ta đồng ý xưng ngươi là mạnh nhất. Bị nhấn chìm với trong ánh đao Đồ Dạ, tựa hồ đang trải qua thời gian ngược dòng, ngàn tỷ năm nhân sinh, chính đang không ngừng rút lui. Luân hồi không gian chi chủ, tiên đế, đại la kim tiên, pháp thần, kiếm thần, thiếu niên, đứa bé, trẻ con, thai nhi, tứ chi, đầu đều đang thời gian lực lượng dưới từ từ hòa tan. Một chút vặn vẹo biến hình, trở về đến nguyên bản tư thái. Cuối cùng, đại diện cho Đồ Dạ phôi thai, hình dạng biến ảo, hoàn nguyên đến nó chân ngã bổn tướng. Nó thân hình hòa tan, từ từ đánh mất nguyên bản hình dạng. Đó là một gốc đen kịt hoa quỳnh, toàn thân thuần đen, phảng phất có thể đem tất cả tia sáng hấp thu hầu như không còn. Cánh hoa cùng phiến lá bên trên tô điểm một chút ánh sao, bốn phía không gian vặn vẹo, phảng phất nó chỉ cần sống sót, liền có thể mỗi giờ mỗi khắc hấp thu chân không sức mạnh, dùng để cường hóa tự thân. Đồ Dạ càng là một gốc hư không hắc đàm, nó ở vô tận vị diện thống hợp ý chí dưới sự giúp đỡ, ném thành nhân thai, hóa hình làm người, đồng thời rất là chăm sóc. Lúc này mới có phía sau rất nhiều gặp gỡ. Đồ Dạ căn nguyên này bí mật, nếu không có gặp phải Mã Nhiên, e sợ mãi mãi cũng là một cái bí ẩn, sẽ không bị phá giải. Hư không hắc đàm, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên chậm rãi khép lại hai con mắt. Luyện đan văn minh cuối cùng di sản. Đáng tiếc rồi, một chút đem đối phương giết chết trong quá trình, Mã Nhiên cũng đang không ngừng cướp đoạt đối phương tích chữ. Dài đến ngàn tỷ năm tích lũy, thần đình chí cao chi phối giả nhóm đều không có như vậy quân lương. Bản vũ trụ chí cao nhóm, thực lực mạnh giống mở treo một dạng không hợp thói thường. Có thể bọn hắn kia trăm vạn năm cấp bậc từng trải, cùng dị vị diện thăm khách so ra, liền hiện ra quá mức tuổi trẻ rồi. Theo Mã Nhiên, Đồ Dạ trải qua cùng tên gọi, đều là thật sự không uổng. Tuy rằng có vô tận vị diện thống hợp ý chí trông nom, nhưng hắn sự phấn đấu của chính mình cùng nỗ lực, cũng không cách nào phủ nhận. Đồ Dạ xác thực là một tôn có thể một mình chống đỡ một phương chí cường giả. Nếu không có vận khí không được, vừa mới giáng lâm phương vũ trụ này, liền bị thời gian chí cao, Mặc Hành liên thủ với Mã Nhiên tính toán lời nói, e sợ vẫn đúng là có thể làm cho hắn có thành tựu. Bất quá, Mã Nhiên rất rõ ràng, Đồ Dạ ẩn giấu hắn bộ phận lai lịch. Ở Đồ Dạ then chốt ký ức mảnh vỡ bên trong, hắn đạp khắp 9000 thế giới, 3000 vị diện, cũng không phải là tự nguyện, mà là bởi vì dưới trướng luân hồi giả nhóm 4 chỗ cướp đoạt bản nguyên, dẫn đến hắn bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa, không thể không bị ép chạy trốn. Vô tận vị diện, kỳ tích vô cùng, phóng tầm mắt chư thiên, cũng không có người dám dễ nói vô địch cùng bất bại. Mặc dù là lấy Đồ Dạ ngạo thiên cấp lý lịch, bởi vì gây thù hằn quá nhiều, cuối cùng vẫn bị kẻ thù tìm đến đại bản doanh, một trận hành hung. Đương nhiên, Đồ Dạ tuy rằng không phải đối thủ của người nọ, nhưng cũng không phục, hắn tin chắc chính mình thu dọn lại động lực sau, cực kỳ tu luyện một phen, liền có thể đột phá đến cảnh giới mới, đem đối phương giết ngược lại. Đồ Dạ một đời, trải qua rất nhiều lên lên xuống xuống, tuổi tác vượt qua ngàn tỷ, đã sớm quá rồi là một điểm mặt mũi cùng cường địch đánh nhau chết sống giai đoạn. ở xác nhận chính mình không phải kẻ thù đối thủ sau. Đồ Dạ quả đoán từ bỏ chính mình đại bản doanh, đồng thời giả chết thoát thân, ỷ vào tự thân dấu ấn chân linh tính đặc thù, lén qua đến vô tận vị diện. Rất nhiều trí cao chi phối giả đều không nguyện tới gần tội vũ trụ. Bên trong, muốn được ăn cả ngã về không, tìm tới đột phá cảnh giới trí cao cơ hội, lại trở về báo thù. Đùng, một tiếng vang giòn, Đồ Dạ nhục thân cùng linh hồn tất cả đều phá nát. Thậm chí, liền ngay cả chuyển thế cơ hội sống lại, Mã Nhiên đều không có để lại cho hắn. Đồ Dạ sót lại ý chí, tuy không bằng mệnh vận trí cao, Chu Đỉnh bình thường cường nhận, nhưng cũng có thể lan truyền ra một ít mới vừa nói không ra lời nói đến. Ở chư thiên vạn giới, vô tận vị diện bên trong, phương vị diện này cũng là cực kỳ đặc thù một cái. Nó bị gọi là tội vị diện, bởi vì nên vị, diện có mà chỉ có một phương vũ trụ. Nó lại được gọi là tội vũ trụ. Thương khung ma thần, chí tôn phong hào giả, vô ngân thế giới đệ nhất tiên, Tử Tiêu thần hoàng, tam thế Phật tổ, trung mạt kỵ sĩ, diệt pháp giả, chân lý chấp trưởng giả. Bất luận cái gì một tôn nghĩ muốn xông ra tầng kia vô hình ràng buộc, đạt đến cảnh giới trí cao cường giả, cũng phải đến phương thế giới này đi một lần. Ngươi rất mạnh, thế nhưng, những kia khủng bố trí cao giả nhóm, chấm ngoặc kép, bọn họ là nắm giữ trí cao chi phối giả vị cách khủng bố cá thể. Mặc dù là cao duy sinh vật, cũng có thể tiện tay tàn sát tồn tại. Đối địch với bọn họ, chấm ngoặc kép, ngươi chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Đến phần cuối của sinh mệnh, Đồ Dạ cũng nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề mấu chốt. Vốn là, hắn coi chính mình bị kẻ thù tìm tới cửa, là dưới chướng nhược trí luân hồi giả nhóm cho mình trêu chọc đến phiền phức. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng là vô tận vị diện thống hợp ý chí thủ bút. Chính mình một đời, đều là bị an bài xong. Vừa nghĩ như thế, hết thảy đều có thể lý giải rồi. Hắn sắp chết rồi. Lấy lúc đầu kia, hư không hắc đàm thân phận chết đi, bản nguyên cũng phải bị triệt để chôn vùi, không còn là vô tận vị diện thống hợp ý chí quân cờ. Đến mức Mã Nhiên, liền để hắn cùng trong chư thiên vạn giới các trí cường giả chó cắn chó đi. Vậy thì không phải ngươi nên suy nghĩ sự tình rồi. Mã Nhiên ánh mắt đảo qua, liền đem Đồ Dạ ý chí triệt để xóa đi. Cái tên này làm khán giả giá trị kém xa trí cao chi phối giả. Thần hồn câu diệt mà bị chém tới phục sinh khả năng sau, muốn duy trì Đồ Dạ ý chí, còn phải ném vào ngoài ngạch tinh lực, ném vào cùng sản xuất không thành tỷ lệ thuận. Hoàn toàn không có cần thiết. Chỉ có điều, ở kế thừa cũng kiểm kê Đồ Dạ di sản sau, Mã Nhiên trong lòng trực tiếp nhảy ra một câu, Đồ Dạ không phụ tiên đế tên. Cái gì gọi là kinh hỷ? Đồ Dạ di sản chính là lớn nhất kinh hỷ. Thời gian tài nguyên, tuổi thọ tài nguyên, siêu phàm danh sách, tri thức tích lũy, tài liệu luyện khí, luyện đan bảo dược. Mã Nhiên nguyện xưng Đồ Dạ là tài nguyên vận tải đại đội đội phó. Trình độ như thế này, quân lương cùng gốc gác, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Không hổ là sống ngàn tỷ năm lão yêu quái. Mã Nhiên âm thầm líu lưỡi. Tuy rằng chiến lực của Đồ Dạ nhược không có cách nào nhìn, nhưng nhà của hắn đáy lại dồi dào đến làm người trố mắt ngoác mồm trình độ. Ở những tài nguyên này dưới sự giúp đỡ, Mã Nhiên có thể cấp tốc bồi dưỡng được một nhóm đỉnh tiêm siêu phàm chiến lực. Thậm chí để Thương Minh Tinh cùng địa cầu đều tiến vào siêu võ thời đại. Trong quá trình này, địa cầu Thương Minh trận doanh toàn thể chiến lực sẽ kịch liệt tăng vọt, mà Mã Nhiên cũng có thể thu được lượng lớn chỗ tốt. Tự thân chiến lực cũng sẽ nhân Thương Minh chi thư cùng địa cầu cùng trái tim ở giữa liền khiết cộng hưởng mà tăng vọt. Tuy nói sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng, năng lượng dự trữ những này thuộc tính đến cảnh giới nhất định sau, liền trở thành một con số, nhưng nhiều hơn chút tích lũy, đang thủ hộ địa cầu văn minh thời gian, cũng có thể thêm ra một phần sức lực. Bất quá, ở trước đó, còn có một cái chuyện khẩn yếu cần gấp xử lý. Mã Nhiên ở phục sinh hết thảy bị Đồ Dạ giết chết địa cầu văn minh thủ hộ giả đồng thời lần lượt Từng cái phái phát tài nguyên tu luyện làm ngợi khen sau. Một bước bước ra, trở về ngụy địa cầu bí cảnh. Nhưng hắn nhưng chưa ngay lập tức trở về cường giả thiên đường. Mọi người đều biết, kỳ thủ muốn đánh một bàn cờ, liền tuyệt đối không thể chỉ dùng một con cờ. Đồ dạ, vẻn vẹn là vô tận vị diện thống hợp ý chí dưới chướng rất nhiều quân cờ bên trong một viên thôi. Mã Nhiên mi tâm cau lại, tầm mắt tựa hồ xuyên thấu vô ngần hư không cùng vị diện hàng rào. Đi ra đi, ngươi tuy rằng ẩn giấu rất tốt, nhưng ta đã tu luyện tới. Nhiên võ, nhị thập cửu đoạn, điểm ấy sức quan sát vẫn có. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.